Chương 78, Quả Phụ Thôn. Hắc Vu nữ bị mù củ rồ giết chết phía sau, Inuyasha hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, đồng thời lại có chút hề hoài. Không thể thân thủ giết chết Hắc Vu nữ báo thủ, với hắn mà nói chắc là một cái rất lớn tiếng đối. Thế nhưng sự tình như là đã phát sinh, hắn cho dù khó chịu cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi thiết thoái nha, chậm rãi đi hướng Ali. Thế nhưng đang ở hắn thu hồi thiết thoái nha lúc, nạ giả mạ tản rồ vừa lúc bay tới cướp đi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn trở tay không kịp. Hắn vội vã lần nữa rút ra thiết thoái nha, lấy phong chi thương công kích nạ giả mạ tản rồ, có thể là bởi vì hắn rút đao cần một chút thời gian, mạ tản rồ sớm liền mang theo ngọc tứ hồn bay ra phong chi thương phạm vi công kích. Inuyasha mắng to một tiếng, lại dùng vũ không thuật bay lên, muốn đuổi kịp mạ tản rồ. Mù Cù Dô gọi hắn lại, nói ra, Inuyasha, coi như hết, Ali thân thể tương đối trọng yếu, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ có thể về sau lại cướp về. Inuyasha do dự một chút, mặc dù không cam tâm tình nguyện, lại cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng phía sau đáp xuống. Hắn xác định Ali không có nguy hiểm tánh mạng phía sau, kỳ quái hỏi Mù Cù Dô, vừa rồi ngươi nếu là muốn ngăn cản, nhất định có thể ngăn cản ngọc tứ hồn bị cướp đi. Vì sao ngươi không như vậy làm ta luôn cảm giác ngươi thật giống như cực kỳ hy vọng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bị nạ dạ cướp đi. Ngươi sai rồi. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ta không phải hy vọng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bị cướp đi, thế nhưng cũng không phản đối nạ dạ cướp đi hắn, miễn là nạ dạ có 660 cái kia năng lực, cho nên ta sẽ không cố ý đi ngăn cản. Nói được hiểu rõ một chút, ta rất chờ mong nạ dạ đạt được hoàn chỉnh mảnh nhỏ ngọc tứ hồn phía sau. Thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Mù Cù Dồ thuyết pháp hiển nhiên để Inuyasha khó có thể tiếp thu. Hắn kinh ngạc trừng đại con mắt, thật lâu không thể nào hiểu được Mù Cù Dồ ý tưởng. Qua một lúc lâu, hắn mới có khổ cười nói ra, muốn nhìn nạ dạ đạt được hoàn chỉnh ngọc tứ hồn phía sau là thực lực gì ngươi thật là ung dung. Bất quá cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được loại chuyện như vậy. Nếu như nạ dạ thật đến hoàn chỉnh mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, chúng ta khả năng đều không phải của hắn đối thủ, nếu là ngươi chuẩn bị tự mình ra tay giết nạ dạ, ta cũng không phản đối. Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút, quả thực cảm thấy không sao cả, cho nên cũng không có cự tuyệt Inuyasha. Dù sao hắn là thật tốt cỡ tỷ nạ rơi cực hạn ở đâu, mà nạ dạ có thể nói là Inuyasha trên thế giới nhất cường đại yêu quái, không có cao Ina OBJCD cái yêu quái có thể một mình đấu đánh thắng hắn. Cho dù là bây giờ sẽ sổ mà cũng không khả năng làm gì được tối cường trạng thái nạ dạ. Đối với như vậy một cái đối thủ, chạy người sấy đa huyết dịch Mù Cù Dồ dĩ nhiên muốn giao thủ với hắn thử xem. Đương nhiên, cho dù phải đóng tay, đó cũng là thật lâu sự tỉnh từ nay về sau. Đối với Mù Cù Dồ cùng Inuyasha bọn người tới nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ không thể nghi ngờ là tiện Ali trở về trong thôn nghỉ ngơi. Ở trong thôn nghỉ ngơi vài ngày về sau, bọn họ tiếp tục bước trên lữ trình, đang tìm ngọc tứ hồn đồng thời, còn nhiều hơn ra tìm kiếm nạ dạ nhiệm vụ. Sưu tầm vài ngày, bọn họ đi tới một tòa đại sơn phụ cận, chân núi có một cái thôn trang nhỏ. Đem thôn trang nhỏ xây ở chân núi, loại này kỳ lạ tình huống tương đối ít thấy. Bất quá Mù Cù Dồ chú ý lực căn bản không lại phía trên này, bởi vì hắn cảm giác được trên núi có một cỗ phi thường kỳ lạ khí, cùng yêu quái, nhân loại, tiên nhân các lộ hủy chữa rất bất đồng. Đi tới Inuyasha thế giới, Mù Cù Dồ tự vấn đã từng gặp qua các loại các dạng yêu quái, nhưng là loại này kỳ quái khí thực sự lần đầu tiên đụng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi, đáng tiếc ngoại trừ cây cối bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Các gú dạ từ bị Mù Cù Dồ cứu trở về, hành động lúc cực kỳ thích đi theo Mù Cù Dồ bên người, khả năng đúng như vậy tương đối có cảm giác an toàn à, làm Mù Cù Dồ có hành động lúc, nàng người thứ nhất chú ý tới Mù Cù Dồ dị dạng. Mù Cù Dồ, ngươi làm sao vậy, có phát hiện gì không? Cả gù dạ kỳ quái hỏi. Có thể nói có phát hiện, cũng có thể nói không có. Mù Cù Dồ vẫn như cũ nhìn đỉnh núi, lòng hiếu kỳ sớm đã bị câu dẫn lên, không yên lòng hồi đáp, như vậy nói cho ngươi hoặc là dường như khó lý giải, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng trên núi có một cỗ phi thường kỳ lạ sinh mệnh năng lượng chính là, tên kia không phải yêu quái, không phải người, cũng không phải tiên. Chẳng lẽ là quỷ hồn? Cả gũ giả suy nghĩ một chút phía sau, giọng nói mang theo suy đoán nói, ngoại trừ lên bên trên sinh mệnh loại hình, chỉ còn lại có quỷ hồn đi, nhưng là quỷ hồn cũng coi như sinh mệnh sao? Đương nhiên không tính là. Mù Cù Dồ không cần suy nghĩ liền cho ra một câu trả lời khẳng định. Dù sao, Mù Cù Dồ không phải là chưa từng thấy qua quỷ hồn, Kỳ Kỳ Ổ chính là ví dụ tốt nhất ta. Hơn nữa, Kỳ Kỳ Ổ khí cũng quả thực cùng yêu quái các lộ hủy chữa sinh mạng thể bất đồng. Thế nhưng cho dù cùng Kỳ Kỳ Ổ so sánh với, trên núi sinh mệnh năng lượng cũng có rất lớn sai biệt, có thể thấy được không phải bình thường quỷ hồn đơn giản như vậy. Nếu như không lo lắng cả gụ dạ đám người lại bị nạ dạ đánh lén, Mù Cù Dồ thật muốn thuấn gian di động vào xem. Hắn bất đắc dĩ nói, vô luận như thế nào, chân núi vừa lúc có một thôn trang nhỏ, chúng ta đến trong thôn hỏi một chút người khác chính là. Mù Cù Dồ cùng cả gụ dạ đám người cùng đi vào thôn trang nhỏ, chỉ thấy người trong thôn đều vẻ mặt khuôn mặt u sầu, than thở dường như gặp phải vấn đề rất lớn. Hơn nữa, ở trong thôn dĩ nhiên toàn bộ đều là đàn bà, loại tình huống này thực sự hiếm thấy. Mù Cù Dồ chế rêu Di Lặc Mị Dồ Cù nói, Di Lặc Mị Dồ Cù, cái này cái địa phương đối với ngươi mà nói chắc là thiên đường A, muốn không nên ở chỗ này ở vài ngày. Di Lặc Mị Dồ Cù nhìn về phía trong thôn các nữ nhân, thở dài một tiếng, dường như lập tức già rồi hơn 10 tuổi. Mà Mù Cù Dồ khi nhìn đến Di Lặc Mị Dồ Cù dáng vẻ thời điểm, kém chút bật cười. Bởi vì hắn cực kỳ có thể hiểu được Di Lặc Mị Dồ Cù tâm tình, ở trong thôn nữ nhân không nói đến niên kỷ thế nào, các nàng tướng mạo cũng không tính xuất sắc, có tương đương một bộ phận thậm chí có thể dùng dạng không đứng đắn để hình dung. Làm tiền vốn vốn cũng không hùng hậu, các nàng lộ ra than thở thần tính lúc, càng là giảm phân không ít. Lấy Di Lặc Mị Dồ Cụ soi mói làm sao thấy được với các nàng chỉ là bị Mù Cụ dỗ buộc, hắn cho dù không muốn lên đi can thiệp, dường như cũng không được. Hắn nhắm mắt lại trước can thiệp nói, các vị, các ngươi trong thôn vì sao chỉ có nữ hài Mù Cụ dỗ nhịn không được đánh dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà đều nhô ra, lập tức kéo sản gỗ cùng cả gụ dạ đám người ly khai, bởi vì hắn thực sự ngây người không đi xuống. Di Lặc Mị Dồ Cụ chỉ là một chừng 20 tuổi người thanh niên, mà trong thôn nữ nhân cơ bản đều 30 đến 50 tuổi, thua thiệt Di Lặc Mị Dồ Cụ có thể xưng hô các nàng nữ hài. Bất quá ở cái này phút chốc, Mù Cù Dồ cũng bắt đầu minh bạch vì sao Di Lặc Mị Dồ Cụ sẽ như vậy chịu nữ nhân hoan nghênh, ngoại trừ bởi vì hắn dáng dấp không tệ bên ngoài, cái miệng kia chỉ sợ cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá Mù Cù Dồ là thật không học được điểm này. Hắn ở làng bên ngoài các lộ hủy chữa trong chốc lát, thật vất vả mới có đến khi Di Lặc Mị Dồ Cụ đi ra. Bất quá, cùng vừa rồi hiểu xịu dáng vẻ so sánh với, hắn hiện tại rõ ràng tinh thần rất nhiều, con mắt đều đang sáng lên. Hắn cao hứng nói ra, Mù Cù Dồ, Sàn Gồ, Cà Cù Dạ, các ngươi ở trong thôn chờ ta là được, trên núi yêu quái chỉ là một con cực kỳ thông thường yêu quái mà thôi, ta lập tức là có thể đem hắn thu thập hết. Có thể là bởi vì Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư phản ứng quá khác thường, lập tức gây nên cả gụ dạ đám người chú ý. Cả gụ dạ hầu nghi nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi tích cực như vậy muốn tiêu tan diệt yêu quái.